Chương 3927, đã từng thuộc về cổ minh đồ vật, ma tinh trốn đi thật xa, Lý Thất Dạ lúc này mới từ từ tung bay trở về trong một sào khổng lồ. Ma tinh đã rời đi, nhìn xem Lý Thất Dạ không việc gì trở về, Dương Linh bọn hắn cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi, tại vừa rồi, ma diễm ngập trời, lực lượng kinh khủng đặt ở trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn khó mà thở nổi, dạng này tư vị là 10 phần không dễ chịu. Thiếu gia, vậy tồn tại gì? Là Hắc Triều Hải chủ nhân sao? Định thần lại đằng sau, nghĩ đến trong ma tinh tồn tại, Dương Linh y nguyên lòng còn sợ hãi, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Dương Linh suy đoán như vậy, không phải là không có đạo lý, dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, Hắc Triều Hải mỗi một lần triều xuống đằng sau, đều có hài cốt hung vật lên bờ tập kích, hiện tại bọn hắn đều biết, trong ma tinh tồn tại, chính là hài cốt hung vật chủ nhân. Là hắn sai sử hài cốt hung vật một lần lại một lần tập kích Hắc Một Nhai. Như vậy xem ra, rất có thể, hắn chính là Hắc Triều Hải chủ nhân. Không phải, Hắc Triều Hải lúc nào có chủ nhân. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói một câu nói như vậy. Dương Linh không khỏi trầm ngâm một tiếng, nói ra, trăm ngàn vạn năm đến nay, thời cổ lúc, có Mãi Áp Đảng đạo quân, Cổ Dương đạo quân, Kiếm Hậu, sau lại có Phật Đà đạo quân, Chính Nhất đạo quân các loại. Bọn hắn viễn chinh Hắc Triều Hải, thảo phạt Hắc Triều Hải, đây là chỗ lấy, là vật gì đâu. Trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có từng vị vô địch đạo quân, từng tôn vô thượng tiên hiền, đều nhập Hắc Triều Hải, thảo phạt chi, nhưng là, đến tột cùng là thảo phạt cái gì, viễn chinh cái gì đâu, hậu thế rất nhiều người nói không rõ ràng, nói không rõ, chẳng lành. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chứng đạo chi chẳng lành. Lão nô không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Đạt tới hắn độ cao như vậy, đương nhiên là biết một chút. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cái gọi là chẳng lành, có đủ loại vậy. Hắc Triều Hải cũng là trong đó một loại vậy. Chắc chắn sẽ có kết thúc thời điểm, lão nô nghiêng đầu mà nghĩ, có chút đầu mối, dù sao, hắn là có cơ hội thăm dò đạo cảnh tồn tại, đối với trong đó một chút nguyên do hay là biết không ít. Dương Linh bọn hắn còn xa không có đạt tới cảnh giới dạng này, các nàng chỉ là cái hiểu cái không. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve trong tay cổ hạp này 10 phần cũ kỹ, cả hộp pha tạp, có chút tổn hại, cái này rất giống quê quán tổ truyền xuống đồ vật cũ, đã từng không biết bao nhiêu lần ngã trên đất, cho nên có khuyết giác tổn thương cái gì. Đương nhiên, trên cổ hạp này pha tạp, khuyết giác tổn thương, đó cũng không phải là ngã trên đất tạo thành, nó là tại đáng sợ không gì sánh được lực lượng sát lục trấn áp, ma diệt phía dưới mới tạo thành dạng này. Dương Linh bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ trong tay cổ hạp này, quản chi bọn hắn không biết trong cổ hạp là cái gì, bọn hắn đều hiểu, cái này nhất định là vạn cổ vô song đồ vật, bằng không, thiếu gia bọn họ sẽ không vạn dặm xa xôi đến đây đòi hỏi. Mà lại, ngay cả trong ma tinh tồn tại, đều không nỡ đem nó giao ra, đây là trân quý bực nào, cỡ nào vô song, như là trong ma tinh tồn tại, hắn là bực nào vô địch, kinh khủng cỡ nào, dạng gì bảo vật chưa từng gặp qua, nhưng... Hắn đối với món bảo vật này, lại là lưu luyến không rời, nói rõ bảo vật này giá trị, không cách nào cân nhắc, thiếu gia, đây là vật gì ư? Dương Linh nhìn xem cổ hạp này, không khỏi tò mò hỏi, Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, tùy theo, nhàn nhạt nói ra, trường sinh hoàng, Dương Linh cùng lão nô bọn hắn cũng không khỏi trầm ngâm một tiếng, bọn hắn không khỏi moi ruột gan, nhưng là, chưa từng có nghe qua món bảo vật này, đặc biệt là lão nô. Hắn thấy biết đồ vật, có thể nói là uyên bác, liền xem như hắn chưa từng gặp qua đồ vật, cũng nghe qua danh tự. Nhưng mà, Trường Sinh Hoàng như vậy một cái tên, đối với lão nô tới nói, y nguyên lạ lẫm không gì sánh được, trân quý như thế không gì sánh được đồ vật, theo đạo lý tới nói, hẳn là đại danh ở bên ngoài. Nhưng, mặc kệ lão nô như thế nào moi ruột gan, hắn hoàn toàn chính xác thật là chưa từng nghe qua có quan hệ với Trường Sinh Hoàng một bảo vật như vậy. Cũng đích xác xác chưa từng nghe qua có quan hệ với loại truyền thuyết này. Trên thực tế, lần này không phải Lý Thất Dạ dẫn bọn hắn đến, bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng, tại Hắc Triều Hải chỗ sâu, vậy mà cất giấu như vậy một viên to lớn đến vô pháp tư nghị ma tinh. Nếu như lần này không có Lý Thất Dạ dẫn bọn hắn đến, bọn hắn cũng sẽ không biết liên quan tới hài cốt hung vật chân chính lai lịch. Cho nên, nghĩ tới chỗ này, lão nô cũng không khỏi vì đó tiêu tan, có một số việc. Lại chỗ nào là hắn có thể chạm đến, lại chỗ nào là hắn có khả năng biết đến. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mở ra cổ hạp, nghe được ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, trong cổ hạp tản ra oánh tinh quang mang. Ngay tại cổ hạp mở ra trong một chớp mắt, thời gian như là dừng lại đồng dạng, quang mang trong suốt trong chớp mắt này lơ lửng tại trên cổ hạp, tại đình trệ thời gian phía dưới, hết thảy tất cả đều trong chớp mắt này bị thả chậm vô số lần. Cho nên tại thời khắc này, để cho người ta nhìn thấy trong quang mang trong suốt, chính là có từng khỏa nhỏ bé không gì sánh được hạt ánh sáng tại lưu động, mỗi một khỏa hạt ánh sáng là xinh đẹp như vậy, tựa như là thời gian chỗ ngưng tụ mà thành. Khi dạng này quang mang ống ánh chỗ hiển hiện thời điểm, tựa như là mở ra một đầu thời gian thông đạo một dạng, có thế trong chớp mắt này xuyên thẳng qua đến một thời đại khác. Dương Linh bọn hắn vừa nhìn thấy quang mang trong suốt này hiển hiện trong một chớp mắt, quản chi không thấy đến bảo vật bản thân, nhưng là, y nguyên khiến người vô cùng kinh diễm, gặp qua không gì sánh được bảo vật lão nô cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không gì sánh được. Lý Thất Dạ nhìn trong cổ hạp bảo vật một chút, liền khép lại bảo hạp. Dương Linh bọn hắn cũng đều chưa từng thấy rõ ràng trong cổ hạp bảo vật là dáng dấp ra sao. Trường Sinh Hoàng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút cổ hạp, nhàn nhạt nói ra, đây thật là một cái tạo hóa, đáng tiếc, ta không dùng được. Trường Sinh Hoàng, Dương Linh bọn hắn đương nhiên không biết vật gì, tại đương kim Bát Hoang thời đại, chỉ sợ không có ai biết tên của nó, nào chỉ là đương kim Bát Hoang kỷ nguyên, liền xem như Bát Hoang trước đó cửu giới kỷ nguyên, chỉ sợ đều biết nó người đều là lác đác không có mấy. Trường Sinh Hoàng, lai lịch của nó khó mà truy cứu, người hậu thế căn bản chính là khó được thăm dò một hai, giống như Lý Thất Dạ loại tồn tại này, đó mới biết một chút. Trường Sinh Hoàng, trước hết nhất rơi vào cổ minh trong tay, nhưng là, nó cũng không phải là cổ minh sáng tạo bảo vật, chính là Trường Sinh Hoàng này, cho cổ minh mang đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Một đời lại một đời cổ minh tiên đế, một tôn lại một tôn cổ minh cự đầu, cũng khó mà vẫn lạc. Trong đó có một nguyên nhân là bởi vì bọn hắn có được Trường Sinh Hoàng. Về sau, Âm Nha đồ diệt cổ minh, đem cổ minh tiên đế đinh giết, cùng lúc đó, Trường Sinh Hoàng cũng bị Âm Nha lấy đồ tiên đế trận trấn áp, tại đồ tiên đế trận một đời thời đại lại một thời đại trấn áp phía dưới, cổ minh ấn ký mới bị ma diệt. Chỉ bất quá, ở phía sau đến, tại xa xôi phía trên, Lý Thất Dạ chiến đến trời sập thời điểm, theo hắn vẫn lạc, hắn tất cả bảo vật cũng đều tùy theo vẫn lạc giữa thiên địa. Mà trong ma tinh tồn tại, lại đủ loại nhân duyên, đạt được Trường Sinh Hoàng này. Những người khác có lẽ không biết Trường Sinh Hoàng diệu dụng, nhưng là, trong ma tinh tồn tại, đây chính là tuyên cổ tồn tại, hắn có thế không biết Trường Sinh Hoàng chỗ tốt sao? Cũng chính bởi vì đạt được Trường Sinh Hoàng, cái này khiến hắn thấy được then chốt, mò tới môn khảm, cũng làm cho khôi phục không ít nguyên khí. Trường Sinh Hoàng, trân quý bực nào, đối với trong ma tinh tồn tại tới nói, đó cũng là 10 phần trọng yếu. Nếu là những người khác đến đoạt, trong ma tinh tồn tại, lại chỗ nào sẽ đồng ý đâu, đó là không phải chém giết không thể. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lấy tới cửa, trong ma tinh tồn tại không thể không cho, cái này đương nhiên cũng không phải bởi vì Trường Sinh Hoàng là Lý Thất Dạ đồ vật, mà là bởi vì tại một thế này, Lý Thất Dạ thật là đáng sợ, hắn cũng không muốn ở trong tay Lý Thất Dạ vẫn lạc. Sát vách vô thượng khủng bố, chính là ở trong tay Lý Thất Dạ vẫn lạc. Hắn biết đây là đáng sợ cỡ nào hậu quả, cho nên, trong ma tinh tồn tại, cũng chỉ đành ngoan ngoãn giao ra Trường Sinh Hoàng. Bao nhiêu năm qua đi, Trường Sinh Hoàng lại quy về Lý Thất Dạ trong tay, bất quá, tại một thế này, Trường Sinh Hoàng dạng này đại tạo hóa, đối với Lý Thất Dạ tới nói, không có không phải là nói vô dụng chỗ, chỉ có thể nói, hắn không cần Trường Sinh Hoàng. Một lần nữa cầm lại Trường Sinh Hoàng, để Lý Thất Dạ trong nội tâm không thắng thở dài, năm đó huyết chiến. Giống như hôm qua, cổ minh thời đại, đó là cỡ nào gian nan, bao nhiêu tiên hiền là ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, trong trận chiến này, có bao nhiêu huynh đệ ngã xuống, bao nhiêu máu tươi, bao nhiêu thi thể, cuối cùng mới xây thành cửu giới thịnh vượng thời đại. Hết thảy, giống như hôm qua, nhưng là, cho đến ngày nay thời điểm, cổ minh đã không còn tồn tại, nhưng, cửu giới sao lại không phải như vậy đâu, đây hết thảy đều đã trở thành quá khứ, đương kim là Bát Hoang kỷ nguyên. Hết thảy là quen thuộc như vậy, lại là như vậy lạ lẫm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve cổ hạp, trong nội tâm không thắng cảm khái, có không nói ra được cảm xúc. Kinh lịch trăm ngàn vạn năm, hắn có thể biết, cũng có thể lý giải, cũng có thể tưởng tượng. Tại trong năm tháng dài đằng đẵng này, vì sao có nhiều như vậy cự đầu sa đọa đâu, vì cái gì nhiều như vậy kinh diễm vô địch tồn tại cuối cùng dấn thân vào tại hắc ám đâu. Bởi vì bọn hắn sống được quá lâu, lâu đến toàn bộ thế giới đều xa lạ. Thế giới này, không còn là thuộc về hắn thế giới, hắn đã không thuộc về thế giới này, đối với bọn hắn tới nói, hết thảy đều không có lo lắng. Khi hắn không thuộc về thế giới này thời điểm, không có bất kỳ cái gì buộc bó thời điểm, hắn duy nhất cách làm, chính là vì chính mình mà sống, cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu vô thượng cự đầu, bao nhiêu kinh diễm vô địch, cuối cùng đều là quay người, làm ra mặt khác một lựa chọn, ta, vẫn như cũ là ta. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, hắn không thuộc về thế giới này, nhưng, hắn Lý Thất Dạ cũng không thuộc về bất kỳ một thế giới nào, hắn vẫn như cũ là hắn, cửu giới là như vậy, Bát Hoang vẫn là như vậy, Quảng Chi là tương lai kỷ nguyên, hắn vẫn là như vậy, đạo tâm không thay đổi, hắn liền không thay đổi, hắn vẫn là Lý Thất Dạ, vẫn là âm nha, trong chơi bay lượn giữa thiên địa, hắn sở dĩ trong chơi bay lượn, cũng không phải là bởi vì thế giới này, cũng không phải bởi vì thế giới này người và sự việc, bởi vì hắn muốn trong chơi bay lượn, hắn phải bay đến cao hơn, bay càng xa, cho nên hắn tiếp tục trong chơi bay lượn, không bởi vì nơi đây người, cũng không bởi vì nơi đây sự tình, hắn, Lý Thất Dạ, chỉ vì chính mình, trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn không thay đổi, đạo tâm vẫn là nguy nga bất động. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.